Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết mạnh thần thông như thế nào. Mai Huyền Sương thầm nghĩ nói. Nơi bí mật bên ngoài động tin tức tại Ngô Minh Phong, đây là Khánh Thành Kim Phong, Tế Vũ Lâu phát ra tới. Địa điểm xác định như vậy, chỉ có thể nói rõ, bên kia xảy ra sự tình. Bất quá chuyện này xuất hiện, nàng Mai Huyền Sương cũng không cần ở chỗ này trốn tránh. Ngồi dậy hình ra trạch viện, hướng phía Trường Hận Cung phương hướng mà đi. Nàng muốn tra Khánh Thành bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa theo đạo lý, coi như nàng đem một chút tin tức tiết lộ cho Kim Phong Tế Vũ Lâu. Như vậy cũng chậm trễ không được bọn hắn thu hoạch được đồ vật. Căn cứ nàng đối thời gian suy tính, mạnh thần thông bọn hắn có thời gian lấy được đồ vật rời đi về sau, mới có thể bị phát hiện. Không chỉ có Mai Huyền Sương đang tra, rất nhiều người lúc này đều lấy lại tinh thần. Lúc này, lĩnh Nam quận phồn hoa nhất một chỗ trên đường phố. Một tòa cự đại tiền trang, tại một ngày trước đó xuất hiện, mặt tiền cửa hàng mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng lại trang trí rất là xa hoa. Để lộ ra hai chữ có tiền. Tiền trang, tên là tiền tài cửa hàng bạc. Danh tự rất bình thường, nhưng lại mang theo kim tiền bang trung kim tiền hai chữ. Tại tiền trang này lầu ba bên trong, một gian phòng rộng rãi bên trong. Ngồi bốn người, người cầm đầu là một người trung niên nam tử, người mặc cẩm y, khuôn mặt bình thường, chỉ là trong đôi mắt thỉnh thoảng tản mát ra một đạo hàn mang. Lúc này chính nhìn xem trong tay giấy viết thư. Hắn chính là Kim Tiền Bang hôm nay tới đây lĩnh Nam quận Kim Tiền Bang Tam Bang chủ Kim Ngọc Lăng. Ba người khác, một người chính là lúc trước đối Mai Huyền Sương bọn hắn xuất thủ Sở Mãnh. Còn có hai người, một người người mặc huyết y, trên thân tràn ngập một cỗ huyết khí, một đầu xích hồng sắc tóc, rất là chướng mắt, đôi mắt lăng lệ, trong lúc mơ hồ, phát ra từng đạo hàn mang. Đương nhiên người này không chỉ có tóc huyết hồng, liền ngay cả cánh tay đều toát ra một cỗ huyết hồng chi khí. Để cả người hắn lộ ra rất là dữ tợn cùng hung tàn. Hắn là Kim Ngọc Lăng thủ hạ đại tướng một trong, Huyết Bạo. Một người khác, người mặc áo đen, một mực đem mình giấu ở chỗ tối, trên thân khí tức không hiện, nhưng là vị trí của hắn nhất tới gần Kim Ngọc Lăng, có thể thấy được người này so trước hai người càng làm cho Kim Ngọc Lăng tin tưởng. Khoát Hải, người nói tin tức này sẽ là ai thả ra đâu? Kim Ngọc Lăng đem trong tay giấy viết thư để xuống, mở miệng nói. Thuộc hạ bên này dò xét một chút, từ Khánh Thành bên kia đạt được tin tức. Tin tức này, là tại một cái cụt một tay người gặp Lăng Thiên Hà về sau, mới được thả ra. Ngô Minh Phong có đại sở nơi bí mật bên ngoài động tin tức, hẳn là người này cáo chi Lăng Thiên Hà. Chỉ là ta hiện tại không rõ mục đích của đối phương. Dựa theo đạo lý, kia nơi bí mật hẳn là bị mạnh thần thông cùng Đao Nô hai người thu hoạch được, chẳng lẽ người kia cùng hai người giao thủ rồi, thảm bại mới đưa tin tức này tiết lộ ra ngoài. Tại bên cạnh hắn được xưng là Khoát Hải nam tử mở miệng nói. Người này là Kim Ngọc Lăng bên người đệ nhất nhân âm Khoát Hải. Chúng ta tới nơi này mục đích, thứ nhất đem Kim Tiền Bang tại phương Bắc 9 quận cắm rễ, thứ hai chính là tìm đại sở nơi bí mật. Mặc kệ cái mục đích gì, chúng ta đều muốn đi điều tra một chút. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Huyết Bạo, lần này ngươi tiến về Khánh Thành, điều tra chuyện này, Sở Mãnh hiệp trợ ngươi. Kim Ngọc Lăng mở miệng phân phó nói. Chủ thượng, ta muốn hay không đem Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu cho bưng. Khánh Thành bên kia Bạch Thiên Vũ chỉ là một cái luyện phách võ giả mà thôi. Huyết Bạo mở miệng nói. Lúc nói chuyện, khóe miệng lộ ra một tia tàn lạnh tiếu dung. Có thể, Kim Ngọc Lăng nhẹ gật đầu. Đi, Huyết Bạo cùng Sở Mãnh hai người cấp tốc rời khỏi gian phòng. Cái kia lĩnh Nam quận mỏ vàng, người bên này tra được thế nào? Lộ Văn Vũ hồi báo không rõ. Bất quá căn cứ quan sát của ta, hẳn là Kim Phong Tế Vũ Lâu Tây Sơn quặng mỏ. Kia âm Khoát Hải mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái thế lực này xuất hiện có chút quỷ dị, sau lưng cái kia Thiên Nhai Các càng là thần bí, trước hết để cho Sở Mãnh bọn hắn nhổ bọn hắn một cái phân điểm nhìn xem. Còn có bản địa tiền trang bên này, ai trưởng khống tra được thế nào? Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Bản địa tiền trang, ngoại trừ quan gia tiền trang bên ngoài. Trên cơ bản đều bị Sơn Hà Môn Tô Thần trưởng khống. Âm Khoát Hải trả lời. INDEX264END. Chương 265, dần dần đánh tan, trọng điểm vây giết. Tô Thần, cái kia Sơn Hà môn trưởng giáo, cũng chính là Mộ Dung Khinh Trần bọn hắn nâng đỡ người. Không nghĩ tới, hắn vậy mà nắm giữ Lĩnh Nam quận tiền trang thế lực. Kia cẩm y nam tử trung niên, ánh mắt nhắm lại nói. Chủ thượng, đúng là hắn. Âm Khoát Hải nói. Ngươi đi một chuyến Sơn Hà môn, gặp một chút cái này Tô Thần, để hắn giao ra số tiền này trang. Kim Ngọc Lăng mở miệng nói. Lời nói bình thản, mảy may không để ý Tô Thần. Chủ thượng, cái này Tô Thần có chút không đơn giản, bây giờ Sơn Hà môn chúng chiêu nạp một thiên nhân hai khó khăn cao thủ. Mà lại, cái này Tô Thần rất thông minh, tại Mai Huyền Sương bọn hắn yêu cầu lục soát núi thời điểm, hắn liền bế quan, đoán chừng trốn đi. Tại hắn phía dưới Âm Khoát Hải mở miệng nói. Thiên nhân hai khó, cao thủ như vậy làm sao lại bị chiêu nạp đâu? Kim Ngọc Lăng hơi nghi hoặc một chút. Chủ thượng, chúng ta Kim Tiền Bang không phải có câu nói sao? Tiền có thể thông thần, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, thiên nhân cảnh bị chiêu mộ cũng rất bình thường. Âm Khoát Hải nói. Xác thực, ta đem cái này đều quên. Kim Ngọc Lăng lắc đầu nói. Chủ thượng, chuyện này giao cho thuộc hạ tự mình đi Sơn Hà Môn một chuyến, tìm không thấy kia Tô Thần, trước trông thấy Nguyên Tùy Vân. Âm Khoát Hải xin chỉ thị. Tốt, Sơn Hà Môn tiền trang sự tình, liền giao cho ngươi xử lý, ta chờ ngươi tin tức. Kim Ngọc Lăng sau đó nói. Rõ, được xưng là Âm Khoát Hải nam tử khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Tại mấy người rời đi về sau, Kim Ngọc Lăng đi đến trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một luồng hơi lạnh từ bên ngoài cuốn tới. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt trở nên rét lạnh. Lĩnh Nam quận mùa đông vẫn còn có chút lạnh. Hy vọng đầu xuân thời điểm, ta có thể hồi kinh sư bên kia. Kim Ngọc Lăng nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Lúc này, Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu. Khách Liên Tiểu Yêu xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Các người Kim Phong Tế Vũ Lâu phát ra tới tin tức có phải hay không chính xác? Khách Liên Tiểu Yêu mở miệng hỏi. Đương nhiên là chính xác, ta còn biết người kia, hẳn là Trường Hận Cung Mạnh Thần Thông. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Mạnh Thần Thông, hắn làm sao lại đem tin tức này tràn ra tới? Khách Liên Tiểu Yêu có chút không hiểu. Hẳn là bị người chặt đứt cánh tay, hắn thiếu khuyết một cánh tay. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Các người Kim Phong Tế Vũ Lâu người, bắt đầu điều tra tình huống bên kia sao? Khách Liên Tiểu Yêu nói. Có cao thủ chạy tới, chỉ là chú ý, nhưng lại không dám xâm nhập. Mạnh Thần Thông thực lực tại thiên nhân ba khó, có thể tổn thương hắn, thực lực tất nhiên tại thiên nhân bốn khó. Người hôm nay tới đây tìm ta, không chỉ là vì kia đại sở nơi bí mật bên ngoài động sự tình đi. Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Ta bên này nghĩ giới thiệu một người cho ngươi nhận biết. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Ngươi nghĩ giới thiệu Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ Bạch Cực Chân cho ta quen biết sao? Tạm thời ta không có ý định tiếp xúc Thiên Quyền Môn, ta bên này muốn ứng phó Kim Tiền Bang. Bạch Sầu Phi lắc đầu nói. Thiên Quyền Môn không chỉ có thể trợ giúp các ngươi đối phó Kim Tiền Bang, còn có thể trợ giúp các ngươi tại cái khác tám quận mở xây Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu xây lâu, cũng không cần Thiên Quyền Môn trợ giúp. Ta thế nhưng là biết Thiên Quyền Môn môn chủ cùng tứ phương hội chủ, bị người làm cho bị thương. Kỳ thật bây giờ phương Bắc chín quận, cũng chỉ có Đao Minh, đáng giá chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu chú ý. Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Không nghĩ tới các ngươi tin tức này đều biết. Vậy thì chờ các ngươi xử lý xong Kim Tiền Bang sự tình, ta lại hẹn ngươi nhóm gặp mặt. Bất quá Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng, không đơn giản, mặc dù hắn rất ít lộ diện, nhưng lại cùng kinh sư An Hầu ra là bằng hữu. Nếu như Kim Ngọc Lăng xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ gây nên một chút rung chuyển, ảnh hưởng các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu xuôi nam. Hách Liên Tiểu Yêu nói xong, quay người rời đi. Tới đây, chính là nói cho ta kia Kim Ngọc Lăng không thể giết sao. Thế nhưng là hắn muốn chết, không có người sẽ không cho hắn chết. Bạch Sầu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, một đệ tử từ bên ngoài cầm trong tay một phong mật tín đưa cho Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi mở ra giấy viết thư xem xét, ánh mắt ngưng tụ. Kim Ngọc Lăng tam đại thủ hạ, hai người tiến về Khánh Thành, một người vậy mà tiến về Sơn Hà Môn. Hai người tiến về Khánh Thành, còn có thể lý giải. Một người khác tiến về Sơn Hà Môn, chẳng lẽ là vì tiền trang sự tình? Bây giờ Kim Tiền Bang tại Lĩnh Nam quận mở nhà thứ nhất tiền trang. Đoán chừng mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ tiền trang, liền sẽ phủ kín Lĩnh Nam quận phủ, hướng phía dưới thành trì mà đi. chuyện này vẫn là mau chóng thông chi Nguyên Tùy Vân cùng chủ thượng. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ nói, sau đó bắt đầu an bài. Tại hắn an bài về sau, Nạp Lan Dung Yên đi vào trong phòng của hắn. Lâu chủ, chúng ta tại cái khác quận mở hai tòa Kim Phong Tế Vũ Lâu, bị người cướp sạch. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói, bị người cướp sạch, chuyện gì người ra tay? Bạch Sầu Phi tâm thần ngưng tụ, trong lòng không khỏi nghĩ đến Thiên Quyền Môn, nhưng là không nên, hắn chỉ là tạm thời cự tuyệt cùng Bạch Cực Chân gặp mặt. Cũng không phải là không thấy mặt, cái này Bạch Cực Chân hẳn là sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Cái này còn không có tra ra là ai, nhưng là từ bên kia phản hồi về đến vết thương nhìn, đối phương một kích mất mạng. Trong lâu tất cả mọi người không có phản ứng, thực lực có khả năng tại thần phách hợp nhất. Ta nghĩ mời Thượng Quan Đại Nhân cùng Lãnh Hối Thiện Đại Nhân, tiến về cái này hai quận điều tra một chút. Nạp Lan Dung Yên nói, như vậy sao, ngươi đi mời một chút Lãnh Hối Thiện Đại Nhân cùng Thượng Quan Kim Hồng Đại Nhân. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói, vâng, ta cái này đi mời hai vị đại nhân. Nói xong, Nạp Lan Dung Yên nhanh chóng rời đi. Có người đang động ta, Kim Phong Tế Vũ Lâu sao? Là muốn cho ta bên này phân ra cao thủ sao? Các ngươi dần dần đánh tan, vẫn là nghĩ đến Điệu Hổ Ly Sơn, toàn lực đối phó Quan Thất Đại Nhân. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Nghĩ đến lúc trước tình báo. Kim Ngọc Lăng thủ hạ, có hai người đi đến Khánh Thành. Có khả năng sẽ đối với Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu ra tay. Sau đó lập tức để cho người ta thông chi Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu, cẩn thận hai người này. Mặt khác một chỗ, kia Âm Khoát Hải đi vào Sơn Hà Môn trước, trực tiếp đưa lên bái thiếp muốn gặp Sơn Hà Môn trưởng lão Nguyên Tùy Vân. Tô Thần ở thời điểm này bế quan, chắc chắn sẽ không hiện thân gặp hắn. Đương nhiên ở trong mắt Âm Khoát Hải, Tô Thần thực lực bình thường, không đáng cùng hắn gặp mặt. Rất nhanh, tên đệ tử này liền mang theo Âm Khoát Hải, hướng phía Sơn Hà Môn bên trong một chỗ viện lạc mà đi. Nguyên Tùy Vân không có mở động phủ của mình. Cả cuộc đời trước, thấy không rõ lắm, hóa thân biên bức công tử, sáng lập biên bức đảo, để hắn có chút cô tịch. Một thế này, hắn cần có thể thấy rõ ràng thế gian hết thảy. Lựa chọn một chỗ có lầu các viện lạc, có thể đứng cao nhìn xa. Hắn thích một người đứng tại cao lầu chỗ, nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy từ đằng xa Âm Khoát Hải thân ảnh. Nguyên Tùy Vân thân hình từ trong lầu các nhảy xuống, mấy lần xuất hiện trước mặt Âm Khoát Hải. Gặp qua Nguyên trưởng lão, tên kia mang theo Âm Khoát Hải đệ tử khom mình hành lễ. Ngươi đi xuống trước đi. Nguyên Tùy Vân khoát tay chặn lại để tên đệ tử kia rời đi trước. Các hạ muốn gặp ta, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nguyên Tùy Vân nhìn xem trước mặt Âm Khoát Hải, mở miệng nói. Trong lòng thì là giật mình, trên người đối phương khí tức rất mạnh. Thực lực không thua tại đột phá hắn. Mà kia Âm Khoát Hải thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Nguyên Tùy Vân quá trẻ tuổi. INDEX265END Chương 266, thăm dò, giao thủ, một trưởng. Tuổi trẻ chỉ là một cái phương diện. Để hắn để ý là đối phương thực lực. Hắn từ đối phương trên thân khí tức ba động cảm giác được thực lực của đối phương tại thiên nhân ba khó. Cái này nhưng cùng trước đó dò xét đến thiên nhân hai khó, chênh lệch một cái cấp bậc. Bất quá Nguyên Tùy Vân khí tức trên thân ba động không phải rất rõ ràng, có thể là gần đây đột phá đến thứ ba khó. Kim Tiền Bang trưởng lão, Âm Khoát Hải, gặp qua Nguyên trưởng lão. Âm Khoát Hải tiến lên phía trước nói. Mời đến, Nguyên Tùy Vân khoát tay mời đối phương nhập viện. Sau đó đẩy ra cửa sân, tiến vào tiểu viện trong phòng khách. Âm trưởng lão, mời ngồi, không biết Âm trưởng lão. Đến đây chúng ta Sơn Hà Môn có chuyện gì? Nguyên Tùy Vân mời đối phương sau khi ngồi xuống, mở miệng nói. Nguyên trưởng lão, ta lần này đến đây đâu? Là muốn khuyên quý phái, đem Lĩnh Nam quận nắm giữ tiền trang, chuyển cho chúng ta Kim Tiền Bang. Âm Khoát Hải mở miệng nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Vân, muốn nhìn Nguyên Tùy Vân phản ứng, tốt phán đoán một vài thứ. Các ngươi Kim Tiền Bang muốn ăn hạ chúng ta Sơn Hà Môn nắm giữ tiền trang, cái này đến không là vấn đề. Bất quá không biết các ngươi Kim Tiền Bang nguyện ý ra dạng gì giá cả, thu lấy chúng ta Sơn Hà Môn tiền trang. Nguyên Tùy Vân ngữ khí bình thản, trực tiếp mở miệng hỏi ra giá cả. Kim Tiền Bang tại Lĩnh Nam quận thời gian sẽ không quá lâu. Tin tưởng không lâu sau đó, Kim Phong Tế Vũ nên sẽ đối với Kim Tiền Bang động thủ. Khi đó, Kim Tiền Bang tại Lĩnh Nam quận tiền trang sẽ trực tiếp rơi vào Kim Phong Tế Vũ lâu trong tay. Đây cũng chỉ là chủ thượng tay trái ngược lại tay phải mà thôi. Nếu như Kim Tiền Bang nguyện ý mua, có thể lợi dụng số tiền này Trang thu hoạch được Kim Tiền Bang một số lớn tài chính. Dạng này vui với kính dâng Kim Tiền Bang, hắn Nguyên Tùy Vân phải thật tốt cùng Kim Tiền Bang nói chuyện. Đương nhiên hậu kỳ, Sơn Hà Môn cũng có thể từ Kim Phượng Tế Vũ Lâu bên kia đem số tiền này Trang mua về. Về phần giao không trả tiền, ai biết được. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Âm Khoát Hải Thần sắc cứng lại. Lên núi trước đó, hắn không nghĩ tới dùng tiền đến thu hoạch được Sơn Hà Môn tiền trang sản nghiệp. Nhưng là tại gặp Nguyên Tùy Vân về sau, hắn đổi một loại mạch suy nghĩ, tại không vì địch tình huống dưới, cầm xuống Sơn Hà Môn tiền trang. Chuyện này, Nguyên trưởng lão làm được chủ, Âm Khoát Hải mở miệng nói. Câu nói này thể hiện ra hắn mục đích. Một khi Nguyên Tùy Vân nói, hắn có thể làm chủ, như vậy chỉ cần đối phó Nguyên Tùy Vân một người là đủ. Giết Nguyên Tùy Vân hoặc là nói dùng tiền từ Nguyên Tùy Vân bên này mua sắm tiền trang đều có thể. Bọn hắn Kim Tiền Bang có hai loại lựa chọn có thể chọn. Tại chúng ta Sơn Hà Môn, chỉ có một người có thể làm bất cứ chuyện gì chủ, đó chính là chúng ta Sơn Hà Môn trưởng giáo. Các ngươi mở ra điều kiện, chờ trưởng giáo sau khi xuất quan, ta sẽ hồi báo cho trưởng giáo. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, kia Âm Khoát Hải khẽ chau mày. Nguyên Tùy Vân nói ra, cùng hắn nghĩ không giống. Từ Nguyên Tùy Vân trong lời nói, hắn có thể nghe ra. Tô Thần, một cái chỉ là luyện phách cảnh võ giả, có thể làm Nguyên Tùy Vân chủ. Như vậy, chỉ có thể nói Tô Thần có bối cảnh, hoặc là Nguyên Tùy Vân là một ít thế lực phái ra bảo hộ Tô Thần. Tứ hoàng tử vẫn là Mộ Dung Khinh Trần. Đây là kia Âm Khoát Hải suy nghĩ trong lòng. Tô Thần người sau lưng bên trong, có thể làm ra một ẩn tàng thiên nhân ba khó khăn cao thủ. Cũng chỉ có tứ hoàng tử nhất hệ. Không nghĩ tới lấy Nguyên trưởng lão thực lực, lại còn cần nghe theo Tô trưởng giáo phân phó, ta cảm giác Nguyên trưởng lão hẳn là trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Âm Khoát Hải nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Âm trưởng lão, người có chút làm càn, trưởng giáo há lại ai có thể đương liền có thể làm. Nguyên Tùy Vân lúc nói chuyện, trên thân khí thế phát sinh biến hóa. Cái này Âm Khoát Hải một mực khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Hắn Nguyên Tùy Vân mặc dù không tranh, nhưng là châm ngòi hắn cùng chủ thượng quan hệ, hắn là không cho phép. Tô Thần không chỉ có phú cho hắn tân sinh, càng làm cho hắn có thể đủ tốt tốt xem thế giới này. Âm Khoát Hải, đây là khiêu khích hắn một cái ranh giới cuối cùng. Cảm giác được Nguyên Tùy Vân trên thân biến hóa. Âm Khoát Hải biến sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình nói ra câu nói này, Nguyên Tùy Vân sẽ có dạng này lớn phản ứng. Nguyên trưởng lão, ta vừa mới... cũng chỉ là nói một chút. Hắn thử nói, có mấy lời là không thể nói, người biết không? Tại trước đây không lâu, ta một đôi mắt này là không nhìn thấy trên thế giới này bất kỳ vật gì, là trưởng giáo để cho ta con mắt một lần nữa thu hoạch được quang minh. Ngươi khiêu khích ta cùng trưởng giáo quan hệ, ngươi phải bỏ ra đại giới. Nguyên Tùy Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong đôi mắt lóe ra càng giết nhiều hơn ý. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Âm Khoát Hải thần sắc khẽ giật mình. Trong đầu trong nháy mắt thanh tỉnh. Tô Thần cứu chữa ánh mắt của hắn, Nguyên Tùy Vân hiệu trung chính là Tô Thần, không phải những người khác. Thăm dò đến đùi ngựa lên. Lúc này, Nguyên Tùy Vân động, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía Âm Khoát Hải mà đi. Nguyên Tùy Vân võ công rất tạp, các môn các phái võ công đều biết, cũng đều luyện đến đáng sợ đến cực điểm tình trạng. Huyết ảnh người khinh công chính là một phương diện. Kia Âm Khoát Hải không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân nói động thủ liền động thủ. Nhưng là dù sao hắn cũng là bước vào thiên nhân ba khó thật lâu cao thủ, lực phản ứng tự nhiên không kém. Giờ phút này muốn trốn tránh đã tới không kịp, cho nên đi ngược lại con đường cũ. Bàn tay đưa tay, một cỗ âm hàn khí kình tại trong bàn tay hắn lưu chuyển mà ra, hướng thẳng đến một chỗ huyết ảnh bắt tới. Thế nhưng là hắn một chảo này, xuyên thấu lại là hư ảnh. Tốc độ của ngươi chậm một chút. Nguyên Tùy Vân thân ảnh đã đến trước mặt hắn, lớn vỗ tay, một chưởng vỗ hạ. Cái vỗ này tốc độ cực nhanh, trực tiếp khắc ở thân thể của đối phương phía trên. Nhưng lại có một cỗ âm nhu khí kình, đem hắn bàn tay chấn khai. Tại chấn khai trong nháy mắt, kia Âm Khoát Hải trở tay, một chưởng vỗ hướng Nguyên Tùy Vân ngực. Nguyên Tùy Vân thân hình nhất chuyển, rời khỏi mấy mét. Âm Khoát Hải một chưởng thất bại, cũng không có thừa thắng xông lên. Nguyên trưởng lão, ta lần này đến đây, cũng không phải đến giao thủ, vừa mới một trưởng kia, xem như ngươi đối ta nhắc nhở như thế nào. Âm Khoát Hải nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tùy Vân nhìn Âm Khoát Hải một chút, các ngươi kim tiền, bang muốn tiền trang, nghĩ kỹ thẻ đánh bạc, ta sẽ bẩm báo trưởng giáo. Hôm nay liền thứ cho không tiến xa được. Nguyên Tùy Vân khoát tay trận lại nói. Cáo từ, Âm Khoát Hải ôm quyền rời đi. Đi ra viện lạc thời điểm. Âm Khoát Hải ngực một trận khí huyết quay cuồng, yết hầu chỗ có một cỗ huyết tinh chi khí muốn phun ra, nhưng là bị hắn nuốt vào trong bụng. Nguyên Tùy Vân, hôm nay một trưởng mối thù, ta sẽ tìm ngươi báo. Âm Khoát Hải trong lòng hận nói. Hôm nay hắn có chút coi thường, bị đối phương chiếm cứ tiên cơ, tốc độ xuất thủ cũng chậm một chút, dẫn đến mình đón đỡ đối phương một trưởng. Thân hình không có dừng lại, nhanh chóng rời đi Sơn Hà Môn. Trong sân, Nguyên Tùy Vân lỗ tai giật giật, trong miệng trầm giọng nói ra, nếu như không phải muốn hố các ngươi một khoản tiền, hôm nay ngươi không sẽ sống lấy từ nơi này rời đi. Nếu như ánh mắt nhất tịch mịch, đen tối như vậy bên trong hai cái lỗ tai linh mẫn nhất. Nguyên Tùy Vân kiếp trước 3 tuổi hai mắt mù, cho nên lỗ tai của hắn rất linh mẫn. Hai lỗ tai của hắn, có thể nghe được đối phương máu trong cơ thể lưu động cùng nhịp tim thanh âm. Vừa mới một trưởng, đả thương đối phương, chỉ là đối phương chế trụ thương thế. Nguyên Tùy Vân mượn cơ hội này đối đầu phương đi mà thôi. Chuyện này, vẫn là mau chóng truyền cho chủ thượng. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ nói. INDEX266END Chương 267, Thiên Nhân Đan, Tứ Phương Hội, Âu Dương Bạch Hiên. Khánh Thành. Một chỗ trong trạch viện, Tô Thần cầm trong tay chim bay thả ra. Kim tiền bang trưởng lão Âm Khoát Hải, muốn đến đây mua tiền của ta trang. Tùy Vân bên kia còn thăm dò một chút thực lực của đối phương, thiên nhân ba khó, 30 chiêu bên trong, có thể giết đối phương. Tô Thần từ Nguyên Tùy Vân trong giọng nói, nghe được tuyệt đối tự tin. Chuyện bên này, có một kết thúc, ta cũng hẳn là trở về lĩnh Nam quận. Tô Thần thầm nghĩ, bên ngoài động bên này bảo vật đều bị hắn cầm đi, chủ yếu là kia hai dạng đồ vật, hắn chuẩn bị trở về lĩnh Nam quận hảo hảo nghiên cứu một chút. Về phần lấy được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, Tô Thần bên này chuẩn bị trực tiếp rút mất, thu hoạch được thượng quan kim hồng 60 năm tiên thiên khí kình, thu hoạch được thiên nhân đan một viên. Liền cái này, Tô Thần nhìn xem mình đạt được đồ vật, hơi có chút thất vọng. Không có rút đến nhân vật, vật phẩm cũng không có đại bảo. Thiên nhân đan đã có hai cái, ta bên này tạm thời không cần đến, trước tiên có thể phát xuống dưới. Tô Thần thầm nghĩ, lúc trước hắn thu được một viên, bây giờ lại xuất hiện một viên. Hắn bên này có hai cái. Kim Phong Tế Vũ Lâu bây giờ đối mặt tình thế so Thanh Long Hội càng nghiêm trọng. Bạch Sầu Phi cùng Lãnh Hối Thiện đều ở vào thần phách hợp nhất. Có thiên nhân đan. Lãnh Hối Thiện nhất định có thể bước vào thiên nhân cảnh, nhưng là Bạch Sầu Phi vừa mới bước vào thần phách hợp nhất, nuốt một viên, không nhất định có thể bước vào thiên nhân cảnh. Tại hắn nghĩ thời điểm, Bạch Thiên Vũ tự ám đạo bên trong, tiến vào trong sân. Chủ thượng, lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia truyền đến tin tức, Kim Tiền Bang phái hai người đến đây lĩnh Nam quận. Còn có chính là có người ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu ở bên ngoài vừa dựng lên phân lâu, bị người tiêu diệt. Hắn bên này đã mời thượng quan Kim Hồng cùng Lãnh Hối Thiện tiến về xảy ra chuyện địa phương. Bạch Sầu Phi bên này phân tích, đối phương khả năng tại phân hóa lĩnh Nam quận lực lượng, đối phó quan thất, phân tán đối phó phái đi ra người. Bạch Thiên Vũ trầm giọng nói, cái kia bên cạnh có cha ra là ai tại làm dạng này cục sao? Tô Thần trầm giọng hỏi, đối với quan thất an toàn, Tô Thần không thèm để ý, nhưng là thượng quan Kim Hồng cùng Lãnh Hối Thiện. Bọn hắn ra ngoài, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm nhất là Lãnh Hối Thiện. Chim bồ câu truyền ra cho Bạch Sầu Phi, để hắn thông chi Lãnh Hối Thiện chờ ta về lĩnh Nam quận về sau, lại rời đi. Tô Thần nói, sự tình, bây giờ biến hóa quá nhiều, Tô Thần bên này chuẩn bị hiện tại liền chạy về lĩnh Nam quận phủ. Thượng quan Kim Hồng bên này có thể trực tiếp khí kình quán thâu, 60 năm tiên thiên khí kình, thượng quan Kim Hồng thực lực ít nhất cũng sẽ tăng lên tới thiên nhân năm khó. Thực lực như vậy, ứng phó cái kia bên cạnh tình huống không khó. Lãnh Hối Thiện bên này thiên nhân một khó, đều không nhất định bảo hiểm. Cho nên có thể sẽ an bài Thanh Long Hội người đi theo. Rõ. Bạch Thiên Vũ sau khi hành lễ rời đi, về phần hướng ứng thiên, tạm thời lưu tại Khánh Thành bên này. Nhìn xem bên này phong vân biến ảo. Không có thu thập, Tô Thần ra Khánh Thành, chạy về lĩnh Nam quận phủ. Hai ngày sau, Tô Thần xuất hiện tại Lĩnh Nam quận, biến hóa khuôn mặt, mang theo mũ rộng vành xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Về phần Thượng quan Kim Hồng, Tô Thần ở trên đường trở về, cho Thượng quan Kim Hồng quán thâu 60 năm tiên thiên khí kình. Bất quá Thượng quan Kim Hồng thực lực, lại không đạt tới thiên nhân 5 khó, chỉ là đạt đến thiên nhân 4 khó. Gặp qua chủ thượng, Bạch Sầu Phi cùng Lãnh Hối Thiện hai người hướng phía Tô Thần hành lễ. Nơi này có hai cái thiên nhân đan, các ngươi thử đột phá thiên nhân cảnh. Lãnh Minh chủ lấy ngươi nội tình, mượn nhờ cái này thiên nhân đan, hẳn là có thể bước vào thiên nhân cảnh. Nhưng là lần này đối phương mưu tính, hẳn là thực lực không yếu. Ta bên này thông chi Tiết Tiếu Nhân, đến lúc đó âm thầm đi theo ngươi đi. Tô Thần lúc nói chuyện, đem thiên nhân đan giao cho hai người. Chủ thượng, ta bên này đi trước đột phá. Lãnh Hối Thiện tiếp nhận thiên nhân đan, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trực tiếp rời đi đi đầu đột phá. Sầu Phi, nói cho ta một chút ngươi tra được tình huống. Hắn tin tưởng lấy Bạch Sầu Phi năng lực, hẳn là tra được một chút chuyện gì. Chủ thượng, ta bên này tra được một chút manh mối, cái khác hai quận Kim Phong Tế Vũ Lâu hủy diệt, hẳn là Tứ Phương Hội bên kia ra tay. Tứ Phương Hội, hẳn là cùng Kim Tiền Bang hợp tác. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Tứ Phương Hội, bọn hắn cũng động. Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn mở rộng bá nghiệp, Tứ Phương Hội là một cái không tệ mục tiêu. Bắt lấy bọn hắn, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền có thể trở thành phương Bắc chín quận thế lực lớn. Tô Thần mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu hiện tại là tổ chức tình báo, nhưng lại không thể giới hạn tại tổ chức tình báo, cần khuếch trương, mở rộng mình bản đồ. Đơn thuần mình thành lập thế lực quá chậm, nuốt vào thế lực khác mới là tốc độ nhanh nhất. Tứ Phương Hội, tại phương Bắc chín quận bên trong cùng Thiên Quyền Môn một cái cấp bậc, lúc trước là gần với Thanh Long tự thế lực. Trưởng khống địa bàn rất nhiều, rất thích hợp trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu mục tiêu. Người bên này điều tra Tứ Phương Hội tình huống, còn có chế định lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu lực lượng bây giờ làm chủ, nhìn xem làm sao có thể cầm xuống Tứ Phương Hội. Tứ Phương Hội hội trưởng bây giờ hẳn là thụ thương, thực lực hẳn là phát huy không đến trạng thái mạnh nhất. Tô Thần phân phó nói. Đối phương đã mở ra, như vậy hắn bên này cũng hẳn là lộ ra răng nanh. Thuộc hạ bên này lập tức an bài. Bạch Sầu Phi sau đó cáo từ. Tô Thần bên này cũng không có ở nơi này lưu lại, mà là trở về Sơn Hà Môn. Khánh Thành tình huống bên kia đã rất rõ, bọn hắn Sơn Hà Môn cũng không cần lại làm bộ dáng. Muốn rút về lục soát núi đệ tử, hảo hảo vững chắc Sơn Hà Môn bây giờ thế lực. Lúc này, Lĩnh Nam quận, cảnh Thái Hồ bên trong, tọa lạc lấy rất nhiều thuyền hoa. Phảng, nhà sàn vậy, nhiều lấy thuyền hình kiến trúc làm chủ, xây dựng vào mép nước, không thể di động, chỉ cung cấp người du thưởng, ăn uống tiệc rượu cùng ngắm cảnh. Lớn nhất thuyền hoa, Phù Dung Phảng bên trong. Hôm nay bị người bao xuống chính là vừa mới tại Lĩnh Nam quận trong phủ thành lập tiền trang Kim Tiền Bang. Phảng bên trong, Kim Tiền Bang tam bang chủ Kim Ngọc Lăng, chính cùng một người mặc cẩm y thanh niên phẩm tử. Không nghĩ tới làm phương Bắc chín quận, nhất không phồn hoa Lĩnh Nam quận, cũng có dạng này cảnh địa. Thanh niên kia ánh mắt xuyên thấu qua thuyền hoa cửa sổ nhìn ra phía ngoài, mở miệng nói. Thiếu hội chủ thích, kỳ thật có thể đem Lĩnh Nam quận thu nhập các ngươi Tứ Phương Hội phía dưới. Kim Ngọc Lăng vừa cười vừa nói. Kim Tam bang chủ, bây giờ cái này Lĩnh Nam quận thế lực có chút phức tạp, Thiên Quyền Môn, Đao Minh, Huyền Âm Lâu người đều tại. Chúng ta Tứ Phương Hội nếu như tới nữa, cái này Lĩnh Nam quận chỉ sợ cũng muốn nội đấu. Cẩm y thanh niên mở miệng nói. Cái này Cẩm y thanh niên, chính là Tứ Phương Hội hội chủ Âu Dương Long Ưng chi tử Âu Dương Bạch Hiên. Các ngươi những thế lực này đều có chỗ cố kỵ, cho nên mới để Sơn Hà Môn dạng này không nắm chắc uẩn thế lực chấp trưởng Lĩnh Nam quận giang hồ, thật là có chút đáng tiếc. Kim Ngọc Lăng thở dài nói. Là đáng tiếc, bất quá không nắm chắc uẩn, tiêu vong là rất nhanh. Kim Tam bang chủ, Sơn Hà Môn sự tình, chúng ta tạm thời trước không thảo luận, Kim Phong Tế Vũ Lâu chuyện bên kia, chúng ta đã hoàn thành. Ngươi lúc trước đáp ứng lời hứa của chúng ta thời gian nào thực hiện? Âu Dương Bạch Hiên nhìn xem Kim Ngọc Lăng nói. Đây là ta đã định ra tốt phân thư, hai quận Kim Tiền Bang Tiền Trang, ba thành lợi ích, thiếu hội chủ, có thể cầm trở lại. Kim Ngọc Lăng đưa trong ngực móc ra hai phần văn thư đưa cho Âu Dương Bạch Hiên. Tại đưa đồ vật thời điểm, Kim Ngọc Lăng tiếp tục mở miệng nói, bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu phái người tiến về lưỡng địa, thượng quan Kim Hồng đã khởi hành, nhưng là một người khác không lên đường. ta nghĩ mời quý hội người giúp ta diệt trừ hắn. Chỉ cần diệt trừ hắn, ta có thể làm chủ đem phương Bắc 9 quận tất cả kim tiền bang tiền trang lợi ích, hai thành cho quý hội. Nghe được Kim Ngọc Lăng, kia Âu Dương Bạch Hiên, thần sắc khẽ giật mình. INDEX 267END Chương 268, Tứ Phương Hội vào cuộc, Kim Phong Tế Vũ Lâu mục tiêu. Phương Bắc 9 quận, kim tiền bang tiền trang hai thành lợi ích. Đây chính là một bút cách xù tài phú, mà lại khoản này tài vật, còn liên tục không ngừng. Không phải nói chỉ là một bút, Âu Dương Bạch Hiên trong đôi mắt lộ ra một tia tham lam. Kim bang chủ, không biết, các ngươi vì sao lại xuất ra nhiều như vậy lợi ích đối phó một cái Kim Phong Tế Vũ Lâu. Mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu, có thiên nhai các ở phía sau, nhưng là cùng các ngươi kim tiền bang, nhưng không có xung đột lợi ích. Âu Dương Bạch Hiên đem trong mắt tham lam áp chế. Hắn bên này biết, Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết kim tiền bang một số người, nhưng là xuất ra nhiều tiền như vậy giết người, liền có chút để hắn nhìn không thấu. Giết Kim Phong Tế Vũ Lâu người, không chỉ có thể trợ giúp ta kim tiền bang lập uy, còn có thể gia tăng kim tiền bang cùng tứ phương hội ở giữa liên hệ. Các ngươi lúc trước xuất thủ diệt Kim Phong Tế Vũ Lâu phân lâu, bây giờ thù đã kết, thiếu hội chủ sẽ không coi là Kim Phong Tế Vũ Lâu cha không được là các ngươi làm a. Kim Ngọc Lăng nhìn xem Âu Dương Bạch Hiên nói. Nghe được Kim Ngọc Lăng, Âu Dương Bạch Hiên thần sắc cứng lại, nhưng lại chưa hề nói chuyện gì. Bọn hắn xuất thủ vốn là không làm được thiên y vô phùng, Kim Phong Tế Vũ Lâu cẩn thận cha tất nhiên có thể tra được bọn hắn tứ phương hội. Nhưng là tiền tài động nhân tâm, kim tiền bang cho ra giá cả, hắn không có cách nào không làm. Không nghĩ tới, nguyên lai kim bang chủ hố bẫy chôn ở chỗ này. Âu Dương Bạch Hiên mở miệng nói ra. Thiếu hội chủ, ta cũng không có chôn cái gì hố bẫy, trước đó ta đều nói rõ. Kim Ngọc Lang uống một ngụm ít rượu, mở miệng nói. Tốt, ta đáp ứng kim bang chủ, chúng ta xuất thủ đối phó thượng quan Kim Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá một người khác, hy vọng kim bang chủ, các ngươi bên kia tự hành giải quyết. Âu Dương Bạch Hiên mở miệng nói. Đang cùng kim tiền bang tiếp xúc thời điểm, bọn hắn tứ phương hội mục đích, liền rất rõ ràng, cùng kim tiền bang hợp tác, thu hoạch tiền tài. Bằng không, cũng sẽ không ra tay diệt Kim Phong Tế Vũ Lâu phân lâu. Tốt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, uống một chén chúc mừng một chút. Kim Ngọc Lăng bưng chén rượu lên cùng kia Âu Dương Bạch Hiên đụng một cái. Uống cạn rượu trong chén, Âu Dương Bạch Hiên cũng đồng dạng. Kia thượng quan Kim Hồng, chúng ta lúc trước nhận được tin tức, người này là thiên nhân một khó võ giả, giết hắn, chúng ta tứ phương hội vì có thể bảo đảm giết chết thượng quan Kim Hồng, quyết định phái hai tên thiên nhân một khó khăn võ giả. Âu Dương Bạch Hiên đặt chén rượu xuống nói, tốt, Kim Ngọc Lăng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tại tranh này phảng bên trong nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, Âu Dương Bạch Hiên dẫn người rời đi. Thuyền hoa ở giữa chỉ để lại Kim Ngọc Lăng một người. Lúc trước bị Nguyên Tùy Vân đả thương Âm Khoát Hải, từ ngoài khoang thuyền đi đến. Âm thầm, tra một chút tứ phương hội hội trưởng chân chính thương thế. Cái này Âu Dương Bạch Hiên lại có thể làm lên tứ phương hội chủ, nói rõ kia Âu Dương Long Ưng thương thế quá nặng, không cách nào quản lý tứ phương hội, chính là rèn luyện Âu Dương Bạch Hiên, bí mật quan sát. Ta cần hiểu rõ phương diện này tin tức, để phán đoán cùng tứ phương hội hợp tác. Kim Ngọc Lăng phân phó nói, thuộc hạ bên này sắp xếp người điều tra việc này, còn có, chủ thượng, Sơn Hà Môn môn chủ Tô Thần xuất quan, ta bên này có cần hay không lại đi một chuyến Sơn Hà Môn. Âm Khoát Hải lên tiếng nói, lần trước hắn tại Nguyên Tùy Vân bên kia bị tổn thương, rơi xuống mặt mũi, ba ngày thời gian, thể nội thương thế mượn nhờ đan dược đã khôi phục. Hắn còn muốn chiếu cố kia Nguyên Tùy Vân. Tạm thời không cần, nếu như cùng tứ phương hội hợp tác. Như vậy tứ phương hội tất nhiên sẽ diệt trừ Sơn Hà Môn. Kim Ngọc Lăng nói, Khánh Thành bên kia có hồi âm sao? Kim Ngọc Lăng đứng người lên hình hỏi. Hồi tin tức, bọn hắn đi Ngô Minh Phong, nhưng là bên ngoài trong động đồ vật đều bị người lấy đi. Lấy đi đồ vật có thể là Hàn Nguyệt giáo Đao Nô, bởi vì phát ra tin tức này là Mạnh Thần Thông, hắn đoạn mất một đầu cánh tay. Âm Khoát Hải nói, kia Đao Nô có tin tức sao? Ta rất muốn biết hắn mang đi thứ gì. Kim Ngọc Lăng nhanh chóng hỏi. Đại sở vương triều nơi bí mật bên ngoài động, đồ vật tất nhiên sẽ không kém. Bọn hắn kim tiền bang mặc dù có tiền, nhưng là ai sẽ ngại của cải của mình nhiều đây? Đao Nô, người hẳn là lẩn trốn đi, hay là âm thầm trở về Hàn Nguyệt giáo, chúng ta không có bất kỳ cái gì phát hiện. Về phần chỗ kia bên ngoài động, chúng ta cũng dò xét, giống tuếch, không có cái gì phát hiện. Bất quá Sở Mãnh bọn hắn dò xét một chút bí động tình huống chung quanh, suy đoán, có nhiều thứ khả năng bị mang đi, có nhiều thứ khả năng còn tại trên núi, chỉ là bị ẩn núp. Âm Khoát Hải trả lời. Nghe được Âm Khoát Hải, kia Kim Ngọc Lăng rơi vào trầm tư. Chuyện này, đã điều tra rõ ràng, tại Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất hiện chính là Mạnh Thần Thông. Bị đoạn một tay về sau, đem chuyện này cho thọc ra. Đây là Kim Ngọc Lăng ý nghĩ đầu tiên. Thứ hai ý nghĩ, thì là Mạnh Thần Thông lấy một cái cánh tay đại giới giết Đao Nô, sau đó vì hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, làm ra cái này một giả tượng. Nhưng là làm như vậy, có chút vẽ vời thêm chuyện. Mạnh Thần Thông bây giờ tại địa phương nào? Kim Ngọc Lăng sau đó hỏi. Mạnh Thần Thông tại Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu hiện thân về sau, cũng biến mất không thấy. Âm Khoát Hải nói, cũng tìm một cái Mạnh Thần Thông, tìm người từ Kim Phong Tế Vũ Lâu mua. Kim Ngọc Lăng phân phó nói, vâng, thuộc hạ bên này an bài, còn có Sở Mãnh bọn hắn điều tra Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu, không có gì cao thủ, nghĩ tại trở về thời điểm diệt đi Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu. Có thể động thủ, nhìn xem cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu thái độ. Bọn hắn người thứ hai còn không có xuất động sao? Kim Ngọc Lăng hỏi. Còn không có, căn cứ hiện hữu tình huống, bọn hắn bên này cũng chỉ có Lãnh Hối Thiện một người có thể di động. Nhưng là Lãnh Hối Thiện thực lực, tại thần phách hợp nhất, bọn hắn hẳn là sợ hãi Lãnh Hối Thiện gặp nguy hiểm, cho nên mới không có xuất động. Âm Khoát Hải đem mình tra được tin tức nói ra. Mật thiết chú ý một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu động thái, nếu như bọn hắn cuối cùng xuất động là thần phách hợp nhất Lãnh Hối Thiện. Như vậy chúng ta nên tăng lớn cường độ đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Ngọc Lăng nói đến đây, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thần phách hợp nhất Lãnh Hối Thiện đều bị phái đi một quận, như vậy thì nói rõ, lĩnh nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu không có cao thủ. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong chỉ có một cái quan thất. Chỉ có Bạch Sầu Phi, thực lực tăng lên, nhưng lại không có làm sao xuất thủ. Đạt được tư liệu chính là luyện phách cảnh. Thực lực như vậy, Kim Ngọc Lăng không có để ý. Không đáng hắn chú ý. Âm Khoát Hải không nói gì nữa, không người rời khỏi thuyền hoa. Kim Ngọc Lăng đi đến thuyền hoa trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cô tịch mặt hồ, từ trong ngực móc ra một cái khăn tay thuần trắng, phía trên thêu lên một đóa hoa hải đường. Khăn tay phía trên, còn có một hàng chữ. Một nhớ hải đường, thâm viện khó quên đi. Ánh mắt nơi tay trên khăn nhìn chăm chú sau khi, cẩn thận đem bỏ vào trong ngực. Lần này phương Bắc chín quận về sau, ta nghĩ chúng ta hẳn là sẽ có cơ hội gặp mặt. Kia Kim Ngọc Lăng trầm giọng nói. Sau đó trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Ai dám trở ngại ta bố cục phương Bắc chín quận, người đó là cửu nhân của ta, ai sẽ chết. Kim Phong Tế Vũ Lâu, các ngươi chính là bước đầu tiên, mỏ vàng ta nhất định phải lấy đến trong tay. Kim Ngọc Lăng trước một câu nói làm cho không minh bạch, nhưng là sau một câu, chính là mưu đoạt Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Tây Sơn mỏ vàng. INDEX 268END. Chương 269, Bạch Thiên Vũ, Kim Tiền Bang trưởng lão, Giao Phong. Khánh Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Hậu Viện. Bạch Thiên Vũ cùng Hướng Ứng Thiên hai người ngay tại đánh cờ. May mắn cái này Hướng Ứng Thiên không phải thật sự mã không quần, bằng không, hai người đoán chừng sẽ cửu thị. Bạch Thiên Vũ ở kiếp trước thành lập thần đao đường danh tiếng lấn át mã không quần vạn mã đường, cho nên mã không quần giết Bạch Thiên Vũ. Dịch ra nhân vật tuyến, cho nên hai người có thể ngồi tại cái này cờ. Bạch Thiên Vũ tài đánh cờ đại khai đại hợp, Hướng Ứng Thiên thì là mưu thiên bố cục, hoàn toàn không giống nhau. Hướng Ứng Thiên tại Thiên Nhai Minh Nguyệt trong đao, chính là võ lâm minh chủ, nhưng là bản thân vì tư lợi, âm hiểm xảo trá, bụng dạ cực sâu. Không biết, Hướng huynh, sau này chuẩn bị như thế nào phát triển? Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Bạch Thiên Vũ cũng là nhất đại nhân vật kiêu hùng. Lúc trước thực lực có chút thấp, rất nhiều chuyện không cách nào làm. Dù sao bất kỳ kiến công lập nghiệp, kế hoạch lớn bá nghiệp đều là xây dựng ở thực lực bản thân bên trên. Ở kiếp trước mình bị mã không quần liên hợp những người khác giết chết. Vì cái gì có thể bị giết, đó là bởi vì mình còn chưa đủ mạnh. Nếu như mạnh, chính là bị đánh lén, đồng dạng có thể giết chết bọn hắn. Cho nên hắn tại Khánh Thành không nhúc nhích, nhưng là bây giờ thực lực mình bước vào thiên nhân một khó. Hắn có thể là chủ thượng, khống chế càng lớn địa vực. Mặt khác Độc Cô Vô Địch, tại tái ngoại bên kia cũng lấy được một chút thành tựu, cùng tái ngoại quỷ vực người thành lập liên hệ. đồng thời ngay tại lôi kéo quỷ vực bên trong tán tu võ giả, thành lập thuộc về mình vô địch môn. Trợ giúp chủ thượng tại tái ngoại thu hoạch được nhất định quyền nói chuyện. Hắn không thể phí thời gian ở chỗ này. Thế giới này rất lớn. Hắn Bạch Thiên Vũ hẳn là đi ra ngoài. Một bên khác, Hương Ứng Thiên đoạn thời gian gần nhất, đều đang tra duyệt Đại Chu Vương Triều tình huống. Đại Chu Vương Triều rất lớn, kiếp trước giang hồ, tại Đại Chu Vương Triều chỉ có thể coi là một góc. Hắn Hương Ứng Thiên thực lực hôm nay, tại Đại Chu trong giang hồ, cũng coi là rất mạnh cao thủ, càng sẽ không như vậy phí thời gian. Chuyện này, ta cũng đang suy nghĩ. Chờ phương Bắc chín quận bên này ổn định lại thời điểm, ta sẽ hướng chủ thượng đưa ra, tiến về Tây Lăng địa khu. Hương Ứng Thiên mở miệng nói. Tây Lăng địa khu tới gần phương Bắc chín quận một cái địa vực, bây giờ chấp trưởng Tây Lăng địa khu chỉnh thể thế lực Thái Thượng Vô Cực Môn, thuộc về đạo môn ba phái một trong. Thái Thượng Vô Cực Môn mặc dù thuộc về đạo môn, nhưng lại cùng Thanh Hư Quan ủng hộ không phải một vị hoàng tử. Thanh Hư Quan ủng hộ là tam hoàng tử. Thái Thượng Vô Cực Môn ủng hộ là chín vị giám quốc hoàng tử bên trong, nhỏ nhất một vị hoàng tử. Thập Tam Hoàng Tử. Chủ yếu là bởi vì Thập Tam Hoàng Tử mẫu tộc chính là Tây Lăng địa khu, đệ nhất gia tộc Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia Thái Thượng Trưởng Lão, chính là Vô Cực Môn Tam Đại Trưởng Lão một trong Hoàng Phủ Minh Nhân. Hoàng Phủ Minh Nhân chính là bây giờ Thái Thượng Vô Cực Môn môn chủ Bạch Trấn Nam Sư Phó. Không biết, Bạch Huynh có nguyện ý hay không rời đi Khánh Thành trợ giúp ta? Hướng Ứng Thiên nhìn xem Bạch Thiên Vũ nói. Ta thích tái ngoại rất lớn, hoang vu sa mạc bên ngoài, khả năng còn có mới đại lục. Bạch Thiên Vũ nói. Lúc trước hắn hỏi Hướng Ứng Thiên dự định, chủ yếu là muốn đem Hướng Ứng Thiên lưu tại Khánh Thành, như vậy, bọn hắn phát triển tái ngoại, liền có một cường giả trợ lực. Không nghĩ tới Hướng Ứng Thiên đã có lựa chọn. Đạo khác biệt, cũng liền không còn sách. Lúc này, viện lạc bên ngoài, Lăng Thiên Hà thân hình, vội vã đi vào trước mặt hai người. Lâu chủ, Kim Tiền Bang Huyết Bạo cùng Sở Mãnh hai người hướng phía chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đến, nhìn dạng như vậy có thể muốn đối với chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ. Lăng Thiên Hà mở miệng nói ra, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn trước mấy ngày thời điểm, liền thấy Huyết Bạo cùng Sở Mãnh hai người tin tức. Xuất thủ tàn nhẫn, vừa ra tay liền diệt cả nhà, rất là hung tàn. Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ hướng phía Khánh Thành bên này Kim Phong Tế Vũ Lâu mà tới. Hai người này, Sở Mãnh thực lực tại thiên nhân một khó, Huyết Bạo trên tư liệu thực lực tại thiên nhân hai khó, nhưng là chân thực chiến lực có thể sẽ cao một chút. Bạch Thiên Vũ tại bọn hắn tiến vào Khánh Thành thời điểm, liền đã thu được lĩnh Nam quận bên kia tư liệu. Thực lực đột phá, còn không có chân chính tranh tài một trận. Có lẽ lần này có thể thống khoái chiến một trận. Bạch Thiên Vũ đứng dậy, đưa tay một chảo, viện lạc bên trong đặt vào ma đao bị hắn hút trong tay. Lăng Thiên Hà nhìn thoáng qua ngồi Hướng Ứng Thiên, trong lòng nao nao. Hắn còn tưởng rằng mỗi lần xuất thủ sẽ là Hướng Ứng Thiên, không nghĩ tới lại là nhà mình lâu chủ. Nhìn thấy Bạch Thiên Vũ đã xách đao rời đi, Lăng Thiên Hà vội vàng đuổi theo. Hai người rời đi về sau. Hướng Ứng Thiên cũng là âm thầm rời đi. Hắn cũng muốn tiến đến quan chiến. Lúc này, Sở Mãnh cùng Huyết Bạo hai người đã đi tới Kim Phong Tế Vũ Lâu trước cửa. Bọn hắn một người nắm lấy trường côn, một người thì là hai tay tướng ôm. Đứng ở Kim Phong Tế Vũ Lâu trước cửa. Lúc này một thanh âm tại Kim Phong Tế Vũ trước mặt trên đường phố vang lên, hai vị, Kim Phong Tế Vũ Lâu mở cửa làm ăn, ai dám gây sự giết ai. Nghe được thanh âm này, Sở Mãnh cùng Huyết Bạo hai người thần sắc trở nên lạnh lẽo, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Giết bọn hắn, đối phương có năng lực như thế sao? Cái này Khánh Thành cùng lĩnh Nam quận, chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu căn cơ, thám tử rất nhiều, hành tung của bọn hắn đã bị trưởng khống. Cho nên bọn hắn trực tiếp công khai đến đây, cầm xuống Bạch Thiên Vũ, cầm xuống Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hô! Đúng vào lúc này, kia Sở Mãnh đột nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể lăng không mà lên, trong tay cầm trường côn, trong nháy mắt bị hắn nâng lên, một côn hướng phía kia Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi. Lập tức một cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính khí kình, hắn trường côn bên trong hiện ra tới. Hắn muốn một côn này xuống dưới, trực tiếp hủy đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Giết! Đúng vào lúc này, quát to một tiếng. Một thân ảnh xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trước mặt, sau đó một đao nghênh tiếp kia Sở Mãnh trường côn. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Bạch Thiên Vũ trường đao trong tay trực tiếp đột phá Sở Mãnh trường côn phía trên khí kình, chạm tại cây gậy kia ở giữa. Xuy, kia trường côn trực tiếp bị Bạch Thiên Vũ một đao chém thành hai nửa. Hướng phía Sở Mãnh mà đi. Đại lực kim cương cháo. Thái cực chân công. Kia Sở Mãnh thấy thế, trực tiếp ném đi trong tay côn sắt. Ánh mắt trở nên hung hăng, trên thân tinh khí thần cũng nhanh chóng ngưng tụ. Quát lên một tiếng lớn, toàn thân cơ bắp hở ra, bày biện ra một loại màu xám bạc. Trên thân khí huyết cũng trong nháy mắt tăng vọt, bám vào hào quang màu bạc kia bên ngoài. Trong nháy mắt, đấm ra một quyền, cản hướng Bạch Thiên Vũ một đao. Nhưng lại không có ngăn trở. Sở Mãnh khí kình và khí huyết toàn bộ bị chấn nát, bàn tay xuất hiện đạo đạo vết rách, máu tươi chảy ròng. Đáng chết, thái cực chân thân bão. Kia Sở Mãnh ngầm hét lên, không để ý chút nào bàn tay của mình thụ thương, hướng thẳng đến kia Bạch Thiên Vũ mà đi. Hai tay nâng lên, thành chảo, hướng phía Bạch Thiên Vũ hai tay bắt tới. Hắn muốn đem Bạch Thiên Vũ hai tay bắt lấy, trực tiếp xé rách. Nhưng là ngay một khắc này, Bạch Thiên Vũ thân hình tốc độ đột nhiên biến nhanh, xuất hiện tại kia Sở Mãnh trước người. Chém ra một đao, chỉ gặp một đạo khổng lồ đao quang bao phủ Sở Mãnh. Giết, lúc này, huyết bạo xuất thủ. Hắn trực tiếp thiêu đốt trên người mình khí huyết. Dưới chân đạp một cái, đá vụn xếp thành mặt đất, trong nháy mắt nứt ra, thân hình đằng không mà lên. Giữa không trung bên trong, bàn tay thành chảo, một chảo chụp vào Bạch Thiên Vũ đầu. Tốc độ lăng lệ, trên bàn tay còn mang theo một cỗ âm hàn chi lực. Đã sớm đang chờ ngươi. Bạch Thiên Vũ đột nhiên quay người, ngang nhiên đưa tay, ánh mắt sắc bén, trong tay ma đao trong nháy mắt nhất chuyển. A tỷ đạo tam đao, chém ra. INDEX 269END. Chương 270, xuất sư chưa nhanh, thân chết trước. Đao khí cấp tốc lăng lệ, kia xuất thủ huyết bạo cảm giác được Bạch Thiên Vũ một đao này lăng lệ. Muốn thu hồi bàn tay của mình. Nhưng là đột nhiên chậm một bước, đao quang lóe lên. A, à, một tiếng hét thảm, hắn xuất thủ tay phải bị Bạch Thiên Vũ một đao chặt đứt. Cố bất cập bàn tay bị chém đứt, nhanh chóng lui lại, đồng thời di hình hoán ảnh, biến hóa thân hình của mình. Đi, kia huyết bạo lập tức hét to, thông chi Sở Mãnh rời đi. Bạch Thiên Vũ thực lực, cùng bọn hắn dò xét không giống. Thực lực tuyệt đối tại thiên nhân cảnh. Đao pháp lăng lệ, vũ khí ít nhất cũng tại khí cấp. Khí cấp vũ khí tại thiên nhân cảnh trong tay cường giả, có thể thể hiện ra bất phàm uy lực. Huống chi hiện tại hắn một tay nắm bị đối phương gãy mất, thực lực giảm lớn. Tiếp tục như vậy nữa bọn hắn đi không ra nơi này. Cho nên trực tiếp xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bạch Thiên Vũ một đao về sau, bước chân đạp lên mặt đất. Oanh! Mặt đất một tiếng bạo rung động, thân hình của hắn lập tức phóng tới kia huyết bạo, lại lần nữa chém ra một đao, đao pháp cấp tốc hình thành một cỗ lăng lệ đao khí, hung thần đao khí giống như giải lụa chém về phía đối phương. Đao khí chưa tới, hàn mang đã tới. Huyết bạo thân hình bị ngăn trở cản, chỉ có thể trở tay. Tay phải đã đứt, chỉ có thể ra tay trái. Thiên sát huyết ti trường. Tả hữu đánh ra, từng đạo huyết khí khí kình giống như tơ tằm, hướng phía vậy đao khí dũng mãnh lao tới, hy vọng có thể ngăn cản Bạch Thiên Vũ một đao kia. Một bên khác, chuẩn bị đứng dậy Sở Mãnh nhìn thấy tình huống này. Lập tức bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không. Sau đó một chiêu phách không trưởng đánh phía kia Bạch Thiên Vũ sau lưng. Chỉ là, Bạch Thiên Vũ giống như có cảm ứng, tại cái này phách không trưởng oanh ra trong nháy mắt, thân hình chuyển động, tránh né một trưởng này, mà cỗ này trưởng lực thì là hướng phía kia huyết bạo mà đi. Bành! Huyết bạo bàn tay cùng Sở Mãnh phách không trưởng đụng vào nhau. Kia huyết bạo thân hình hơi động một chút. Ngay tại hắn khẽ động trong nháy mắt, một đạo hung thần đao khí xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Xuy! Một đao hiện lên, trán của hắn phía trên xuất hiện một đạo tơ máu. Ngươi, đằng sau lời muốn nói, chưa nói xong, thân hình trực tiếp một phân thành hai. Máu tươi rải đầy mặt đất. Một bên khác, kia Sở Mãnh thấy thế, đôi mắt trở nên tinh hồng, hỗn thân khí huyết không muốn sống bốc cháy lên, thân hình vọt thẳng hướng Bạch Thiên Vũ, đấm ra một quyền. Quyền oanh, nồng hắc huyết khí tràn ngập. Huyết sát du long, quyền ra giống như huyết long phóng tới suốt đao sau Bạch Thiên Vũ. Trốn là trốn không thoát, cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp Bạch Thiên Vũ tại chém ra một đao về sau sát na, xuất thủ đối phó Bạch Thiên Vũ. Ngay tại Du Long sắp đánh tới Bạch Thiên Vũ thời điểm, Bạch Thiên Vũ thân hình nhất chuyển, trong tay trong nháy mắt bổ ra vô số đao. Mỗi phiến đao quang giống như thác nước, hướng phía nắm đấm kia bên trên huyết sắc Du Long mà đi. Kia huyết sắc Du Long tại đao quang phía dưới, nhanh chóng bị ăn mòn, hóa giải vô hình. Nhưng là đao quang không có dừng lại, một đao bổ vào Sở Mãnh trên thân. Sở Mãnh cùng kia huyết bảo bị một phân thành hai. Trang diện huyết tinh rung động, một chút lúc đầu xem náo nhiệt võ giả, nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt kinh hãi. Bạch Thiên Vũ bọn hắn biết, trên tư liệu biểu hiện thực lực của hắn tại luyện phách cảnh. Thế này sao lại là luyện phách cảnh giới, thiên nhân một khó cùng thiên nhân hai khó, liên thủ mấy đao liền bị chém giết. Một số người thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là có người cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Cái này huyết bạo cùng Sở Mãnh là có chút xem thường Bạch Thiên Vũ, bị Bạch Thiên Vũ nắm lấy cơ hội, một đao trước phế bỏ một người, lại giết một người khác. Thủ đoạn bất phàm, thực lực càng bất phàm. Cái này Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu, đồng dạng mạnh. Kim Tiền Bang lập tức tổn thất hai người, không biết vừa mới bước vào lĩnh Nam quận Kim Tiền Bang sẽ có cảm tưởng. Bất quá cũng rất tò mò, cái này Kim Tiền Bang tại sao muốn lựa chọn đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu? Một số người có chút không rõ. Một cái làm tiền trang, một cái khâm phục báo buôn bán. Mọi người hình như không có quan hệ gì. Thế nhưng lại động thủ, đồng thời lập tức liền bị chém giết hai người. Cái này náo nhiệt, bởi vì đôi này Kim Tiền Bang tới nói, đây chính là sỉ nhục. Rất nhanh, lĩnh Nam quận trên không, xuất hiện mấy cái chim bồ câu, hướng phía các nơi bay đi, xem ra là đem tình huống bên này cho báo cáo đi lên. Đem hai người này thi thể tìm phùng thi tượng cho vá lại, trong đêm đưa đến Kim Tiền Bang tại lĩnh Nam quận Tiền Trang. Bạch Thiên Vũ đối sau lưng cách đó không xa Lăng Thiên Hà nói. Lúc này Lăng Thiên Hà hai chân có chút mềm, Bạch Thiên Vũ thực lực, lúc trước nhưng chỉ là luyện phách, về sau bước vào thần phách hợp nhất, bây giờ đã bước vào thiên nhân cảnh. Còn lấy thiên nhân một khó khăn thực lực, chém giết Kim Tiền Bang hai tên thiên nhân cảnh cao thủ. Trên trán toát ra mồ hôi, không tự chủ được trà sát một chút. Rõ. Lăng Thiên Hà cố nén trong lòng kinh hãi, bắt đầu chỉ huy người quét sạch bên ngoài vết máu cùng thi thể. Bạch Thiên Vũ thì là trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu hậu viện. Bạch huynh một đao kia rất hung hãn. Hướng Ứng Thiên nhìn xem tiến đến Bạch Thiên Vũ nói. Chủ thượng bên kia truyền thụ cho đao pháp. Nơi này giang hồ, cùng chúng ta trước đó giang hồ không giống, võ học càng cường đại. Gần nhất ta cũng tại quan sát bên này đao pháp võ học, nhìn xem có thể tăng cường một đao này uy lực. Bạch Thiên Vũ nói. Bạch huynh, bên này hẳn không có ai lại đến đối phó ngươi, ta bên này trước tiên phản hồi lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nếu như chủ thượng bên kia không có an bài, ta liền sẽ tiến về Tây Lăng địa khu. Sau này còn gặp lại. Hướng Ứng Thiên mở miệng nói. Vậy liền không lưu Hướng huynh. Bạch Thiên Vũ cũng không có lưu Hướng Ứng Thiên. Hướng Ứng Thiên rời đi về sau, không bao lâu, Lăng Thiên Hà đi vào trong tiểu viện. Lâu chủ, thi thể bên kia đã an bài, bên kia bên ngoài động, chúng ta cũng dò xét, muốn hay không đem bên ngoài động tin tức truyền đi. Lăng Thiên Hà nói, truyền đi, Bạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Trong đầu thì là không khỏi nhớ tới Mạnh Thần Thông. Một khi tin tức toàn diện truyền ra, Mạnh Thần Thông sẽ phải xui xẻo. Lúc này, lĩnh Nam quận bên ngoài, một chỗ bên trong dãy núi. Mạnh Thần Thông chính xếp bằng ở một chỗ trong sơn động, trên mặt khí sắc khôi phục, thương thế trên người cũng khôi phục, nhưng là cánh tay bị đoạn, để thực lực của hắn bị hao tổn lợi hại. Đao Nô, không biết ngươi bây giờ thế nào? Ta nghĩ ngươi hẳn là đi không ra lĩnh Nam quận. Không thể tự tay giết ngươi thật sự là tiếc nuối. Mạnh Thần Thông trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên lai Mạnh Thần Thông, ngươi trốn ở chỗ này à? Ngay tại Mạnh Thần Thông tự nói thời điểm, một thanh âm từ chỗ cửa hang truyền đến. Sau đó một người mặc trường bào màu xám nam tử xuất hiện tại sơn động bên ngoài. Người tới hình dạng phổ thông, nhưng là Mạnh Thần Thông nhìn thấy người này thời điểm, thần sắc lại là khẽ giật mình. Thiên Quyền Môn phó môn chủ Hoắc Phong. Tiếng nói của hắn vừa dứt, kia xuất hiện người áo bào cho, tay phải giơ lên, năm ngón tay nắm chặt, sau đó thân hình hướng về phía trước một đâm, hóa thành một đạo mắt thường khó mà nhìn thấy bóng đen. Xuy, ra quyền tốc độ quá nhanh, không khí bị xuyên thấu. Xuất hiện tại Mạnh Thần Thông trước mặt. Mạnh Thần Thông không nghĩ tới gia hỏa này vừa xuất hiện liền xuất thủ. Tay trái nâng lên, tu la âm sát chi lực, tại bàn tay hắn ngưng tụ, một chưởng vỗ ra, nồng đậm âm sát chi khí hình thành một cỗ quyền ảnh đánh phía người tới. Bành! Hắn âm sát quyền tình trực tiếp bị trong tay đối phương nắm đấm chấn vỡ. Cuối cùng cùng Mạnh Thần Thông bàn tay va chạm. Mạnh Thần Thông cả người bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. thực lực không có tăng lên. Nhìn thấy bắn ngược ra ngoài Mạnh Thần Thông, kia Hoắc Phong sắc mặt ngưng tụ. Còn tưởng rằng ngươi từ kia bí động bên trong đạt được cái gì tốt công pháp, thực lực tăng lên đâu. Không nghĩ tới một chút cũng không thay đổi, rất là thất vọng, giao ra bí động đồ vật, ngươi có thể an toàn rời đi. Hoắc Phong nhìn xem Mạnh Thần Thông nói. INDEX 270END. Chương 271, tình thế, Mộc Mạc Mê Ly. Giao ra đồ vật, ngươi nhìn ta trên người có đồ vật sao? Các ngươi hẳn là đi tìm Đao Nô, đồ vật bị hắn đạt được. Mạnh Thần Thông tức giận nói. Đao Nô mất tích, chúng ta dò xét kia bên ngoài động, có không ít đồ vật, là không thể kịp thời mang đi, hẳn là còn giấu ở ngọn núi kia phía trên, giao ra đi. Hoắc Phong nhìn xem Mạnh Thần Thông nói. Ngươi nói chuyện gì, Đao Nô mất tích? Không có khả năng, hắn hẳn là đạt được đồ vật, trở về Hàn Nguyệt giáo. Mạnh Thần Thông nói. Lĩnh Nam quận như thế lớn, hắn không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong rời đi, dựa theo đạo lý, bằng vào chúng ta thủ đoạn, là có thể tra được hành tung của hắn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ta cho rằng có thể là ngươi giết Đao Nô, giá họa cho hắn. Hoắc Phong nhìn xem Mạnh Thần Thông nói. Ta giết hắn, còn cần giá họa hắn, ta đầu óc nhưng không có bệnh. Mạnh Thần Thông một trận khó thở. Nhưng trong lòng nhanh chóng tỉnh táo lại. Cảm thấy chuyện không ổn. Sự tình, khả năng trở nên không phải mình lúc trước tưởng tượng như thế. Đao Nô hẳn là ẩn nấp rồi, thiên nhân cảnh cường giả, muốn ẩn núp, không phải dễ dàng như vậy bị các ngươi tìm tới. Mạnh Thần Thông trầm giọng nói. Đã Mạnh huynh, như vậy thì đi với ta một chuyến, cho chúng ta cung cấp một điểm mạch suy nghĩ. Hoắc Phong nhìn xem Mạnh Thần Thông nói. Xác thực như là Mạnh Thần Thông nói, hắn không có lý do mình bán chính mình. Nếu nói như vậy thì mang theo Mạnh Thần Thông trở về. Một khi phát hiện không đúng, cũng có thể trực tiếp cầm xuống. Tốt, kia Đao Nô đoạn ta một cái cánh tay, ta cũng phải tìm hắn báo thù. Mạnh Thần Thông không do dự nói. Tốt, mời. Hoắc Phong khoát tay, Mạnh Thần Thông đi ở phía trước. Cửa sơn động, Mạnh Thần Thông dò xét bốn phía một cái, không có phát hiện cái gì. Mạnh huynh, gãy mất một cái cánh tay ngươi, còn không đáng cho chúng ta mai phục. Hoắc Phong nhìn xem Mạnh Thần Thông thân thể, mở miệng nói. Thật sao, vậy là tốt rồi, độ huyết di hành. Nghe được Hoắc Phong, kia Mạnh Thần Thông tay trái nhanh chóng điểm tại bộ ngực mình mấy lần. Lập tức trong cơ thể hắn khí huyết tăng vọt, thúc đẩy sinh trưởng một cỗ khổng lồ khí kình. Mượn nhờ cỗ này khí kình, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía cách đó không xa rừng rậm mà đi. Tốc độ nhanh chóng, sau lưng hắn Hoắc Phong còn không có kịp phản ứng, Mạnh Thần Thông hóa thành huyết ảnh đã vào sơn lâm bên trong. Hoắc Phong bước chân đạp lên mặt đất, thân hình giống như tàn ảnh, đuổi theo. Nhưng lại vẫn là chậm một bước. Đáng chết Mạnh Thần Thông. Hoắc Phong la mắng một tiếng, không nghĩ tới cái này Mạnh Thần Thông tự mình hại mình rời đi. Coi như ngươi hôm nay chạy trốn, ngươi chạy không thoát Lĩnh Nam quận. Hoắc Phong nhìn xem Mạnh Thần Thông biến mất phương hướng, nói một câu về sau, quay người rời đi. Mặt khác một chỗ, Trường Hận Cung, Mai Huyền Sương sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt một chút tư liệu. Đồ vật đến cùng là bị ai đạt được đây? Nếu như là bị Mạnh Thần Thông đạt được, hắn coi như thụ thương, cũng hẳn là trở về kinh sư, mà không phải trốn ở Lĩnh Nam quận. Thế nhưng là nếu như bị kia Đao Nô đoạt được, tại không biết Mạnh Thần Thông, bại lộ chuyện tình huống dưới, hành tung hẳn là bị tra được, thế nhưng là hành tung hoàn toàn không có, này sao lại thế này? Mai Huyền Sương hiện tại có chút xem không hiểu, cái này sự thái biến hóa. Luôn cảm giác có chút quỷ dị. Đột nhiên, một con chim bay từ bên ngoài cấp tốc bay tiến đến. Mai Huyền Sương ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, đem kia chim bay hút vào lòng bàn tay, từ chim bay trên ngón chân gỡ xuống giấy viết thư. Điều tra về sau, sắc mặt trầm xuống. Đồ vật bị Đao Nô đoạt được, Đao Nô thực lực đạt tới thiên nhân bốn khó, Mạnh Thần Thông bản thân bị trọng thương, muốn ta trợ giúp, tiễn hắn rời đi Lĩnh Nam quận. Mai Huyền Sương cầm trong tay tờ giấy chấn vỡ. Trong đại điện đi vài bước. Bây giờ, ta bên này chỉ sợ cũng bị giám thị, muốn trợ giúp Mạnh Thần Thông căn bản là làm không được. Đi Tô Thần bên kia nhìn xem, có hay không biện pháp. Mai Huyền Sương mấy ngày nay một mực tại chú ý chuyện này. Bây giờ đợi đến kết quả này, là nàng nghĩ đến, nhưng lại cũng là không nghĩ tới. Bất kể như thế nào, nàng cần trợ giúp Mạnh Thần Thông, trước tiễn hắn rời đi Lĩnh Nam quận. Để cho người ta an bài xe ngựa. chuẩn bị tiến về Sơn Hà Môn. Tô Thần tại hôm nay đã xuất quan, bản thân cũng nghĩ đi Sơn Hà Môn nhìn xem. Trường Hận Cung bên ngoài, một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Mai Huyền Sương bước ra Trường Hận Cung thời điểm, bên ngoài đột nhiên gió lạnh nổi lên, một chút xíu tuyết bay xuất hiện. Đi, Sơn Hà Môn. Mai Huyền Sương ngồi vào trong buồng xe. Sa Phu cưỡi ngựa xe hướng phía Sơn Hà Môn bên ngoài mà đi. Lúc này, trên đường phố ẩm ý khắp chốn huyên náo, phi thường náo nhiệt, có chút tiểu hài đang tuyết bay bên trong chạy, một chút cũng không có cảm thấy thời tiết rét lạnh. Để Mai Huyền Sương tâm tình bình tĩnh không ít. Nàng có thể cảm giác được, mấy đạo khí tức chính tập trung vào xe ngựa của mình. Đột nhiên, xe ngựa của nàng ngừng lại, Mai Huyền Sương mở ra màn cửa nhìn về phía trước tựa như là có tiểu hài té ngã. Một bóng người từ nàng bên cạnh xe ngựa trải qua, một vật bay vụt tiến vào toa xe bên trong. Mai Huyền Sương buông rèm cửa sổ xuống, nhìn xem rơi vào mình cái bàn bên trên một tờ giấy. Đao Nô mất tích, chưa từng trở về Hàn Nguyệt giáo, hoài nghi đã bỏ mình. Chữ viết thanh tú, Mai Huyền Sương nhận ra là từ Hàn Nguyệt bút tích. Lập tức sắc mặt ngưng tụ. Cái này, nàng có chút không tin trước mặt trên tờ giấy nội dung. Nhưng là Tử Hàn Nguyệt không cần thiết lừa nàng. Sự tình có chút thoát ly tưởng tượng của nàng. Bất kể như thế nào, trước gặp đến Mạnh Thần Thông. Mai Huyền Sương đem tờ giấy trực tiếp chấn vỡ. Sơn Hà Môn bên trong. Tô Thần ngồi tại trên bàn trà, uống vào trà nóng. Trưởng giáo, Trường Hận Cung Mai Huyền Sương, rời đi quận phủ, hướng phía chúng ta Sơn Hà Môn mà tới. Thôi Vũ Hổ tiến đến bẩm báo. Nàng lúc này tới tìm ta. Tô Thần khẽ chau mày, Mai Huyền Sương hiện tại hẳn là Trường Hận Cung phân điện, bên kia chờ đợi trợ giúp. Mà không phải đến đây bọn hắn Sơn Hà Môn. Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng có cái gì động thái? Tô Thần đem chén trà buông xuống, ngón trỏ tại chén trà đắp lên đập. Mở một nhà tiền trang về sau, liền không có động tĩnh. Mập mạp, lúc trước còn chuẩn bị tại Kim Tiền Bang nhà thứ hai tiền trang mở ra thời điểm, tiến hành áp chế. Thế nhưng là đối phương bây giờ lại ngừng. Mập mạp một mực chờ đợi đối phương xuất thủ. Thôi Vũ Hổ bẩm báo nói. Lập tức nói cho mập mạp, không cần thiết chờ đợi, không cho hắn có mở ra nhà thứ hai cơ hội, trực tiếp đem nhà này tiền trang, cho ta gạt ra quận phủ. Tô Thần mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân kế hoạch rất tốt. Hắn cũng nghĩ hố Kim Tiền Bang một chút. Hiện tại cho Kim Tiền Bang áp lực, tin tưởng kia Kim Ngọc Lăng sẽ đưa ra thu hoạch tiền hắn trang ý nghĩ. Dù sao Kim Ngọc Lăng bây giờ tổn thất hai tên đại tướng, hẳn là nghĩ đến mau chóng hoàn thành đối lĩnh Nam quận tiền trang bố cục. Kim Tiền Bang. Kim Ngọc Lăng trực tiếp cầm trong tay cầm chén trà bóp nát, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Cái này Bạch Thiên Vũ ẩn tàng đủ sâu. Nói chuyện Kim Ngọc Lăng, thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Tứ phương hội người bên kia rời đi sao, ta sợ tin tức này bị bọn hắn biết, bọn hắn không động thủ. Kim Ngọc Lăng nói. Hôm qua đã rời đi. Nhận được tin tức trước đó, bọn hắn cũng đã ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tại bên cạnh hắn Âm Khoát Hải nói, tứ phương hội cái này quân cờ không thể ném, chúng ta tại phương Bắc 9 quận vận dụng lực lượng không nhiều. Thế lực khác, bên kia liên hệ như thế nào? Thiên Hạ Minh Diêm Huyền đã đến lĩnh Nam quận, căn cứ dò xét đến tin tức, mục tiêu của hắn cũng hẳn là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Về phần Huyền Âm Lâu, Đao Minh, Thiên Quyền Môn, còn không có tiếp xúc. Đến lúc đó căn cứ đạt được tin tức phân tích, ngoại trừ Huyền Âm Lâu khả năng đối lĩnh Nam quận có ý tưởng, cái khác hai cái không có. Âm Khoát Hải nói, INDEX271END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.